Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, Nguyệt thực đêm nguy cơ. 4. Không nên hốt hoảng, ta cùng Ô trưởng lão không quen biết, cần phải hại hắn sao? Hơn nữa, lấy Ô trưởng lão tình huống bây giờ, ta còn cần phải hại hắn sao? Vương Dung chắp hai tay sau lưng, khóe miệng cười mỉm. Nhanh chóng lùi lại đến, chúng ta Ô Thương thôn chuyện không cần ngươi nhúng tay. Nói, ngươi đến cùng cho trưởng lão ăn cái gì thuốc? Các trưởng lão khác còn chưa nói, một tên Ô Thương thôn hộ pháp đầu không nhìn được trước giận dữ hét lớn lên tiếng. Hai tay của hắn nắm nắm đấm, khẽ run, hiển nhiên đã sắp muốn không áp chế được. Tuy rằng trong thôn lần nữa giao cho đối phương là triều đình vương hầu, không thể làm bừa, thế nhưng hết lần này tới lần khác, thật sự là thật quá mức rồi. Nếu như trưởng lão có cái gì chuyện bất trắc, chớ trách chúng ta không khách khí. Một người khác hộ pháp cũng tức giận nói, yên tâm, không có việc gì. Vương Dung lạnh nhạt nói, gương mặt nhẹ như mây gió. Mặc dù đối mặt với đầy phòng lên cơn giận dữ Ô Thương thôn trưởng lão, cũng là thong dong tự nhiên. Bất quá, cái kia đưa lưng về phía mọi người, hơi rung động mấy ngón tay, vẫn là tiết lộ nội tâm hắn chân chính gợn sóng. Sự tình tựa hồ có gì đó không đúng. Vương Dung rõ ràng nhớ tới Ô Cửu Mai đối với việc này bên trong tự hồ chỉ là bị thương mà thôi. Nhưng là bây giờ, Ô Cửu Mai khí tức yếu ớt, khóe mắt, khóe miệng toàn bộ ứa máu. Hơn nữa còn là dòng máu màu đen. Đây chính là cực kỳ không ổn. Vô luận như thế nào, này đều không phải là đơn giản trọng thương đơn giản như vậy. Làm không cẩn thận là gặp người chết. Hy vọng viên thuốc đó có thể bình thường phát huy hiệu quả. Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, hơi có chút lo lắng. Hắn có thể cảm giác được Ô Thương thôn bên trong chuyện đã xảy ra cùng đời trước tựa hồ có một chút ra vào. Ô Cửu Mai vốn chỉ là trọng thương, thế nhưng làm không cẩn thận, Ô Cửu Mai đều có khả năng chết ở lần tai nạn này bên trong. Sự tình đã phát sinh biến hóa, rất nhiều thứ liền không có cách nào khẳng định như vậy. A, chính là trong lòng hơi hơi có chút bất an thời điểm. Trong chớp mắt, một tiếng già nua, thật dài sao ở tảng đá trong phòng vang lên. Lấy âm thanh này, tất cả mọi người là cả người rung bần bật. Từng cái dồn dập hướng về trên giường đá nhìn tới. Chỉ thấy trên giường đá, nguyên bản khí tức yếu ớt, con mắt trợn trắng, khóe miệng, khóe mắt chảy máu đen. Còn kèm theo bọt mép chảy ra Ô trưởng lão Ô Cửu Mai. Trong chớp mắt, trong trắng mắt trượt, lộ ra hơi có chút vẩn đục, nhưng cũng đen nhánh con ngươi, mà theo một tiếng thật dài sao, hắn trên người nguyên bản hắc thiết giống như xanh đen màu da, cũng như thốn chiều giống như đánh tan, đầu tiên là trên mặt, tiếp theo là cái cổ cùng cánh tay, tiếp theo toàn bộ thân người cùng hai chân, một luồng màu máu dần dần từ Ô Cửu Mai bên trong thân thể bốc ra đến. Không chỉ như vậy, Ô Cửu Mai mắt chuyển động, rất nhanh chú ý tới giường biên cách đó không xa một đám Ô Thương thôn hộ pháp cùng trưởng lão. Sùng lễ, dược văn, Ô Cửu Mai gọi ra mấy tên trưởng lão tên, tuy rằng thanh âm yếu ớt, nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Trưởng lão, trong phòng, vài tên ở bên cạnh hầu hạ, bưng nước. Đưa khăn lông thôn dân vui mừng khôn xiết, đầu tiên hướng về giường đá, nhào tới, quá tốt rồi, trưởng lão tỉnh rồi, trưởng lão tỉnh rồi. Không chỉ như vậy, chỉ có điều giây lát thời gian, Ô Cửu Mai thuận tiện vuốt đầu, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, ngoặc kép chấm than, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn trên giường đá tốt giống chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế Ô Cửu Mai. Mọi người xoay đầu nhìn phía cửa phương hướng Vương Dung. trong mắt chấn động khó có thể dùng lời diễn tả được. Đặc biệt là cái kia vài tên đối với Vương Sung tràn ngập địch ý hộ pháp. Vẻ mặt càng là vô cùng phức tạp. Không thể, tuyệt đối không thể có cái gì thuốc có thể lợi hại như vậy. Bị Ô Cửu Mai xưng là Dẫn Văn, một tên trưởng lão. Đột nhiên bước nhanh tới, bắt lại Ô Cửu Mai buông xuống thạch mép giường cánh tay. Ô Cửu Mai cánh tay mạch tượng vô cùng vững vàng, hơn nữa đang từng bước khôi phục, nhảy lên càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng ổn định. Này không chỉ là hoàn toàn khôi phục, hơn nữa so với Ô Cửu Mai dĩ vãng mạch tượng đều chả muốn bình hòa nhiều. Một sát na, bị Ô Cửu Mai xưng là Dẫn Văn, một tên trưởng lão đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cửa phương hướng Vương Sung, kinh ngạc, kinh dị, còn có nào đó loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Vương Sung chỉ là cười không nói. Cửu ca, ngươi cảm giác thế nào? Vai của ngươi, cổ, đùi, vai, sau lưng, còn có phủ tạng cảm giác thế nào? Đau không? Hà trưởng lão Hà Duẫn Văn rất nhanh quay đầu lại, nắm thật chặt Ô Cửu Mai tay, gấp giọng hỏi, rất tốt a, không đau, làm sao vậy? Ô Cửu Mai chậm rãi động thân thể, một bên nghi ngờ nói, hắn vừa bắt đầu còn không rõ Hà Duẫn Văn tại sao hỏi như vậy. Thế nhưng chờ theo bản năng mình nói ra câu nói này, lập tức cũng đã nhận ra cái gì. Cả người giật mình ở nơi đó, khuôn mặt kinh ngạc, trong nháy mắt, trong phòng yên tĩnh một cách chết chóc, vô số đôi toàn bộ ánh mắt nhìn về một phương hướng. Vô cùng kích động, không thể, chúng ta Ô Thương thôn người, tuy rằng sức mạnh to lớn, thế nhưng mỗi người từ 3 tuổi bắt đầu, trong cơ thể liền sẽ mơ hồ cảm giác đau đớn, đến mỗi nguyệt mạt. Hoặc là tinh quang lờ mờ, trong thiên địa âm khí nồng nhất đích thời điểm, trong cơ thể liền sẽ phát tác, toàn thân co giật, rất nhiều người thậm chí không sống hơn 50 tuổi liền đã chết. Trong thôn đã từng mời quá thuật sư, nói là làng gió vấn đề nước, Ô lão đã 70, 80, tình huống của hắn so với trong thôn bất cứ người nào đều còn nghiêm trọng hơn. Làm sao có khả năng đột nhiên là tốt rồi? Tảng đá trong phòng, không biết là ai, tự lẩm bẩm, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Lần đầu đến Ô Thương thôn người chỉ có thể thán phục ở Ô Thương người ở núi non trùng điệp bên. Trong huấn luyện ra sức mạnh to lớn, nhưng có rất ít người biết, loại sức mạnh này đánh đổi, Ô Thương người từ sinh ra được. Mỗi người đều phải chịu đựng một loại bên trong thân thể đau đớn. Hơn nữa theo tuổi tác tăng trưởng càng ngày sẽ càng lợi hại. Một đời lại một thay, một nhóm lại một phê. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể may mắn thoát khỏi. Ô trưởng lão sở dĩ phát tác lợi hại như vậy, thậm chí khóe miệng chảy ra máu đen, cũng cùng tuổi tác của hắn, cùng với loại thương thế này có quan hệ. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, rất nhiều người đều cho là hắn muốn chết, nhưng không ai từng nghĩ tới, hắn lại lập tức khôi phục. Không chỉ có khôi phục, thậm chí ngay cả rối loạn mạch tượng đều khôi được ôn hòa. Ô trưởng lão thương thế trên người tuyệt đối không thể vô duyên vô cố tốt. Tất cả chỉ có thể xuất hiện ở Vương Sung cho hắn nuốt dùng viên kia đan dược. Khiếp sợ, kinh ngạc, khó mà tin nổi, còn có sâu sắc kích động cùng khát vọng. Trong chớp mắt này, các loại tâm tình, không phải trường hợp cá biệt. Từ trong phòng trên mặt mọi người xẹt qua, nếu như Vương Sung đan dược có thể đối với Ô trưởng lão từng tuổi này người đều tạo tác dụng. Đây chẳng phải là nói, cái kia loại đan dược đối với tất cả mọi người có thể tạo tác dụng. Thời khắc này, liền ngay cả đối với Vương Sung nhất tràn ngập địch ý Ô Thương thôn, thời khắc này trong lòng địch ý cũng vì đó băng tan tan rã. Nhìn về phía Vương Sung ánh mắt quả thực dường như cứu tinh. Hầu gia, nếu như không ngại, có thể hay không nói cho ta, ngươi cho trưởng lão dùng là đan dược gì? Hà Duẫn Văn mạnh mẽ đè nén kích động trong lòng nói. Vương Sung chỉ là nở nụ cười, cũng không có nhiều lời, buông ra năm ngón tay, đem mặt khác một viên thuốc đưa tới. Vương Sung khổ tâm cũng không có uổng phí, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đến, Ô Thương Người đối với mình thái độ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mà hết thảy này liền là bởi vì mình mang tới viên thuốc này. Đồng, không đợi được Hà Duẫn Văn tiếp nhận viên thuốc này, một bàn tay đột nhiên duỗi ra, bộp một tiếng đem Vương Sung lòng bàn tay viên thuốc đó đánh rơi trên mặt đất. Trưởng lão, ngươi điên rồi sao? Hắn một người ngoài, làm sao có khả năng hảo tâm như vậy? Lại làm sao có khả năng biết giải quyết chúng ta Ô Thương Người bệnh kín phương pháp xử lý? Chúng ta Ô Thương Người đi qua mấy trăm năm đều không giải quyết vấn đề. Làm sao có khả năng một người ngoài giải quyết? Cái này nhất định chỉ là trùng hợp. Nhất định là bởi vì trưởng lão trong cơ thể nuốt đại lượng ô kiềm cỏ. Này chút ô kiềm cỏ dược tính quanh năm mệt tháng tích lũy xuống. Vào lúc này bạo phát, chị trưởng lão bệnh, một tên hơn 30 tuổi. Mặt trái gò má có một đạo đỏ tươi vết sẹo Ô Thương thôn tráng hán đột nhiên lớn tiếng quát lên. Con mắt của hắn nhìn chằm chằm Vương Sung, tràn đầy ác ý, xem ra so với bất cứ người nào địch ý đối với hắn đều phải sâu. Là hắn, Vương Sung bắt đầu còn không có để ý, nhưng nhìn đến hắn bên trái trên mặt đỏ tươi vết sẹo. Trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ tới. Trước cùng Tần Thất Thành thời điểm chiến đấu, có một tên Ô Thương thôn dân ở trong chiến đấu so với bất cứ người nào đều phải hung mãnh. Cấp tiến, thậm chí ngay cả Tần Thất Thành đều khó khống chế hắn. Vương Sung đưa hắn đánh bay thời điểm, một khối trong đó nham thạch xẹt qua gò má của hắn. Lưu lại một đạo vết sẹo, máu me đầm đìa. Nhưng người kia nhìn về phía mình ánh mắt trái lại càng phát hung hãn. Vì lẽ đó Vương Sung đối với hắn ấn tượng rất sâu. Nhớ tới rõ rõ ràng ràng, xem ra là bởi vì chuyện kia. Hắn ghi hận trong lòng, Vương Sung trong lòng một mảnh nhưng mà, nên nói ta đã nói rồi, nên làm ta cũng đã làm. Các ngươi đã không tin, quên đi. Chính là không biết có phải hay không là đêm nay tất cả mọi người giống như Ô trưởng lão. Có thể dựa vào trong cơ thể mình nhiều năm tích lũy ô kiềm cỏ. Không chừng trị mà bình phục. Vương Sung nói, nghiêng tai lắng nghe một hồi. Xoay người rời đi, ngoài nhà đá. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Càng phát dày đặc, nay tháng thực đêm. Đối với Ô Thương thôn tới nói nhất định là một đêm không ngủ. Chờ một chút, mắt thấy Vương Sung liền phải rời đi nơi này. Trên giường đá, Ô trưởng lão Ô Cửu Mai nghe trong tai liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Lúc này cũng là hơi thay đổi sắc mặt, vội vã duỗi ra một cánh tay, gọi lại Vương Sung. Bất quá cũng vừa lúc đó, một món khác chuyện không nghĩ tới xảy ra, lại như một cái mộc đầu nặng nề rớt xuống, khoảng cách giường đá chỗ không xa. Trước còn lớn tiếng nghiêm ngặt xích Vương Sung, trên má trái một đạo đỏ tươi vết sẹo Ô Thương thôn người đàn ông trung niên. Đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào ngưỡng mặt mới ngã xuống đất. Hắn cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệch, nằm trên đất không nhúc nhích. Vạn thạch, ngươi làm sao vậy? Lần này tất cả mọi người giật nảy cả mình, mọi người dồn dập nhào tới. Ngồi xổm người xuống tụ lại ở xung quanh hắn. Không tốt, hắn bệnh kín phát tác. Tình huống rất nghiêm trọng. Toàn thân của hắn đều co quắp. Nắm cái khăn lông đến. Tách ra hàm răng của hắn. Không muốn để hắn cắn được lưỡi của mình đâu. Không xong, trưởng lão. Hắn mạch tượng càng ngày càng yếu ớt. Nhiệt độ cũng đang nhanh chóng hạ thấp. Cứ theo đà này. E sợ. Chấm ngoặc kép. Sự tình vội vàng, tai họa sát nách, tất cả mọi người một mảnh hoảng loạn. Hà Vạn Thạch ngã xuống quá nhanh, quá đột nhiên, hơn nữa bệnh biến quá nhanh, chỉ có điều chỉ trong chốc lát. thân thể của hắn liền nhanh chóng trở nên lạnh. Cái kia loại hắc như sắt thép màu xanh đang nhanh chóng trải rộng toàn thân của hắn. Đối với tình huống như thế mọi người cũng không xa lạ gì. Đây chính là hết thảy ô thương người bệnh cũ phát tác dấu hiệu. Hơn nữa còn là nghiêm trọng nhất tình hình. Mỗi cái ô thương thôn người ở tử vong trước đều sẽ xuất hiện loại này dấu hiệu. Chiếu dưới tình huống này đi, Hà Vạn Thạch chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.